nhặt được lão đại mất trí nhớ Mộc Nhĩ Khai Hoa. Mộc Nhĩ Khai Hoa, góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, bảo mẫu và giáo viên của A Bạch lần lượt kéo nhau đến. Chị Vương chậc chậc hai tiếng, không ngờ chị cẩn thận như vậy, luôn đi theo sau chùi đít cho Điềm Điềm, kết quả cô lại dùng tiền mình kiếm được đi nuôi trai. Quan trọng là tên trai hoang này còn do chị hốt lên xe, nghĩ đến đây, chị Vương liền muốn phụt máu. Chị Vương đành nhắm mắt làm ngơ, quay đầu thảo luận với Phó Điềm Điềm về việc của Hạ An Nhiên. Ngày hôm qua, chị Vương đã liên hệ với đạo diễn Triệu. Điềm Điềm là nữ chính trong bộ phim tiếp theo của đạo diễn. Trong lúc đóng phim, chỉ cần Điềm Điềm không tức giận thì phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn làm một cô nàng đáng yêu dễ mến, cho nên quan hệ giữa cô với đạo diễn Triệu khá tốt. Hơn nữa, phim vừa đóng máy, tương lai còn phải nhờ Điềm Điềm tuyên truyền cho phòng bán vé, cho nên chị Vương chỉ mới nói vài câu, đạo diễn Triệu liền gửi video thử vai của Phó Điềm Điềm và Hạ An Nhiên qua. Hai đoạn video đặt cạnh nhau, trình độ của ai giỏi hơn, chỉ cần xem là hiểu. Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa thì chuyện này cũng thật kinh tởm. Số 5 trong ngành của Hạ An Nhiên và Phó Điềm Điềm vốn không giống nhau, cho dù chứng minh kỹ thuật diễn của Phó Điềm Điềm tốt hơn Hạ An Nhiên thì đã sao? Tất cả mọi người đều sẽ nghĩ rằng, một diễn viên nổi tiếng tất nhiên sẽ diễn giỏi hơn một cô gái vừa vực dậy bò lên tuyến 2, và đương nhiên đây cũng không phải chuyện gì lớn để kiêu ngạo. Chỉ là, sau này Hạ An Nhiên không thể lôi lý do kỹ thuật diễn ra để phốt Phó Điềm Điềm mà thôi. Nhưng mà không có biện pháp nào khác, địa vị của hai người chắc chắn sẽ bị đào, gây sức nóng là điều không thể tránh. Thằng Hạ An Nhiên bị đoạt vai thăng, chủ đề này sau một đêm liền bay lên vị trí thứ hai hot search. Chị Vương móc điện thoại ra, vừa mở Weibo đã thấy tin này. Đờ mờ, cái con đờ Hạ An Nhiên này. Trong 10 hashtag đầu tiên của hot search thì có 3 cái là về Hạ An Nhiên, thằng Hạ An Nhiên bị đoạt vai thăng, thằng Hạ An Nhiên phát Weibo thăng và thằng Hạ An Nhiên trượt tay thăng theo thứ tự top 2, 5 và 9, thậm chí còn đang có dấu hiệu trèo lên. Mà Hạ An Nhiên còn phát Weibo, chị Vương duỗi tay nhấn mở. Phó Điềm Điềm phẫu thuật thẩm mỹ, tuy Hạ An Nhiên vừa phát xong liền lập tức xóa. Hơn nữa phòng làm việc của cô ta còn đăng Weibo làm sáng tỏ, bảo rằng điện thoại đột nhiên rơi xuống đất, lúc trợ lý nhặt lên thì trượt tay. Nhưng mà cô ta không có chuyện gì làm sao, đột nhiên tìm mấy cái bài phốt bịa đặt về Phó Điềm Điềm là có ý gì? Gương mặt này của Điềm Điềm chính là hàng limited có 102, nếu không trước kia chị cũng sẽ không kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn dùng tất cả thủ đoạn để ký hợp đồng với cô. Chị Vương cảm thấy Hạ An Nhiên mới là bản lậu của Điềm Điềm nhà chị kia kìa, bây giờ còn không biết xấu hổ mà đăng tầm bậy. Phó Điềm Điềm cũng thấy hot search đó, nhưng cô ta nguyện ý Hạ An Nhiên thật sự trượt tay hơn, nói không chừng lúc cô ta đang ngồi đắc ý, vênh váo xong run tay ấn trượt. Cô ta vừa mới phát ngôn gây sốc trước mặt truyền thông, thế nên bây giờ dư luận đều đứng bên phe cô ta. Thông thường Hạ An Nhiên sẽ không làm ra hành động gì trước khi bên cô ra mặt, nhưng nên nhớ fandom cam ngọt không phải hòa thượng, không thích ăn chay. Quả nhiên, Weibo của Hạ An Nhiên đã bị team cam ngọt công hãm. Nếu nói, trước khi chủ đề kia bỏ lên hot search, bởi vì Phó Điềm Điềm vẫn chưa đáp lại, cho nên cam ngọt chưa hiểu rõ tình huống. Góc truyện audio.com, hiện tại cũng không dám tự tiện làm bậy. Nhưng bây giờ, hiển nhiên Hạ An Nhiên đã chọc tức mấy quả cam bé bỏng cực mạnh. Hạ An Nhiên ơi là Hạ An Nhiên, cô xem lại cô đi, hít phim thì thôi, bây giờ còn không biết xấu hổ mà đăng bài bôi xấu người ta, nhịn được chết liền. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Weibo của Hạ An Nhiên, TA3, trên diễn đàn, chỉ cần là nơi có 3 chữ Hạ An Nhiên thì đều bị nhóm cam ngọt chiếm lĩnh, fan của Hạ An Nhiên khi đứng trước mặt cam ngọt đều không thể đánh trả được, trực tiếp bể bóng. Bởi vì từ xưa đến nay, cho dù bị bôi xấu, hay đưa lên báo thì Phó Điềm Điềm chẳng bao giờ dùng đến luật sư. Vì muốn Phó Điềm Điềm không bị ghét trước mặt người qua đường, cho nên nhóm cam ngọt cực kỳ biết điều, ngoại trừ hôm nào cũng đi đại chiến 300 hiệp với Antifan thì luôn rất lễ phép, cũng không bao giờ mò đến Weibo của các nghệ sĩ khác để gây chuyện. Dần dà, mọi người cũng vô tình quên mất Phó Điềm Điềm có đến tận 60 triệu fan, hơn nữa mỗi lần chửi nhau với Antifan, mấy quả cam này chính là những kẻ trâu nhất, pro nhất, thậm chí có thể chửi cực thâm nhưng không hề dùng đến một từ tục tĩu nào, mắng cho người ta tự kỷ luôn. Hạ An Nhiên may mắn được trải nghiệm một lần, bị mắng đến mức hoài nghi cuộc đời. Chị Vương quyết định im lặng nhìn diễn biến drama. 12 giờ trưa, Hạ An Nhiên bị bắt phát một cái Weibo xin lỗi. Xin lỗi vì phát ngôn vô tâm gây ảnh hưởng đến Phó Điềm Điềm trước đó, sau thì xin lỗi vì hành vi trượt tay của mình. Rồi tác A còng Phó Điềm Điềm vào. À, vô tâm chất ghê nhỉ, chị Vương khinh bỉ nói. Nhưng mà người ta đã xin lỗi, nếu các cô cứ cắn chặt không buông thì sẽ thể hiện rằng các cô là kẻ nhỏ mọn. đều lăn lộn cùng một ngành, cho dù ngày nào cũng nguyền rủa đối phương, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ biết điều. Tuy nhiên Hạ An Nhiên thật sự quá kinh tởm, chẳng những Phó Điềm Điềm không nhịn được, ngay cả chị Vương tự nhận mình là một người đại diện luôn bình tĩnh, chuyên nghiệp cũng không thể hâu nổi, vì thế liền nhắn với tổ quan hệ xã hội hai cái icon kêu, bắt tay giảng hòa với cô ta. Đến nỗi, bên trong cụ thể có ý tứ sâu xa gì, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, nhưng không thể nói ra. Hai ngày sau, Hạ An Nhiên tham gia quay Tôi Muốn Du Lịch Vòng Quanh Thế Giới mùa thứ 8. Tôi Muốn Du Lịch Vòng Quanh Thế Giới là dạng chương trình vừa quay vừa phát sóng, bây giờ đã tới mùa thứ 8, thậm chí còn phát sóng được 2 tập rồi. Hôm nay vừa lúc là ngày quay, đoàn sẽ đến thủ đô thời trang Paris. Nhóm khách quý chia thành 2 đội tham gia, đội thắng sẽ được lấy lại ví tiền của mình, dạo quanh Paris để mua sắm. Còn đội thua phải ở lại ký túc xá livestream, người livestream có số người xem ít nhất sẽ phải làm bữa tối. Vừa vặn, đội của Hạ An Nhiên thua. Buổi chiều tổ tiết mục bắt họ phải livestream. Vốn của mọi người đều khá bình thường, kết quả là trong quá trình quay, Hạ An Nhiên đột nhiên khóc. Xung quanh đều là camera, các vị khách quý khác không thể làm ngơ, tất cả đều chạy đến quan tâm hỏi han. Hạ An Nhiên khóc đến mức không kiềm chế được, nước mắt chảy ròng, nghẹn ngào nói mình từ khi debut đến nay đều phải chịu áp lực rất lớn, sợ mình nói hay làm sai chuyện gì, ngày nào cũng phải dùng thuốc ngủ mới có thể yên giấc. Đặc biệt là gần đây, mặc kệ đi đâu, làm cái gì cũng bị mắng, bị anti-fan chửi đến mức buồn bã trong lòng, thậm chí còn lấy đơn thuốc của bệnh viện. Gocchuyenaudio.com Ra, bị bồi xấu cũng không có gì, bị mắng chửi cũng không sao, vị minh tinh nào mà không bị anti-fan mắng chửi qua. Nhưng chửi đến nỗi, khiến người ta trầm cảm thì có chút quá đáng. Đến nỗi mấy anti-fan đó là ai, quần chúng hóng dreamer đã từng xem qua chuyện trên Weibo mấy ngày trước đều biết đó là fan của Phó Điềm Điềm. Tục ngữ nói, fan nào idol nấy. Hạ An Nhiên đã xin lỗi, hơn nữa cô ta cũng không cố ý, bây giờ Phó Điềm Điềm nên nói nhóm cam ngọt xin lỗi vì hành vi của mình. Những người có suy nghĩ này không hề ít. Tôi Muốn Du Lịch Vòng Quanh Thế Giới bởi vì tuyên truyền đúng chỗ, hơn nữa mánh lới quảng cáo khá hấp dẫn, hôm trước vừa phát sóng tập 2 coi như không tệ. Hôm nay livestream lại có quảng cáo trước cho nên vừa mở livestream, phòng phát sóng liền bị người xem dũng mãnh ùa vào, trong chốc lát đã tăng lên con số 100 vạn. Bây giờ Hạ An Nhiên đột nhiên khóc, comment lập tức tăng vùn vụt. Nhờ có đoàn đội của Hạ An Nhiên và cư dân mạng nỗ lực, chủ đề thăng Hạ An Nhiên khóc thăng rất nhanh liền bị đẩy lên hot search. Quần chúng hóng dreamer không chê chuyện lớn ngay lập tức bị thủy quân lôi kéo, gào thét bắt Phó Điềm Điềm kêu gọi fan, ép những cam ngọt đã khiến Hạ An Nhiên tổn thương phải xin lỗi. Nhóm cam ngọt thấy hướng gió không tốt liền biết mình đã làm sai chuyện. Mấy ngày trước họ quá tức giận, nhưng ngoại trừ những fan nóng này quá khích thì đa phần đều rất lý trí, chửi nhau cực kỳ văn minh không chút thô tục, họ đều lễ phép giảng giải cho Hạ An Nhiên cách làm người. Phó Điềm Điềm mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn xin lỗi từ fan trong hòm thư. Đều là tin nhắn xin lỗi vì mình đã quá kích động, vô tình gây ảnh hưởng tới Phó Điềm Điềm. Nói thật bây giờ fandom của cô đã rất khiêm tốn. Khi Hạ An Nhiên debut đến nay đều hít fame từ Phó Điềm Điềm, còn hay đăng bài cà khịa Điềm Điềm, từ lâu đã sớm bị liệt vào danh sách của cam, lần này họ thật sự tức giận đến cực điểm. Nhắc thấy thăng Phó Điềm Điềm xin lỗi thăng sắp bị đẩy lên hot search, nhóm cam ngọt sợ hút anti cho Điềm Điềm, nên rất nhiều người đã bắt đầu chạy đến Weibo của Hạ An Nhiên để xin lỗi. Phó Điềm Điềm nhìn mà không khỏi cảm thấy khó chịu. Mình debut 5 năm, lúc bị An Khả Hinh nhằm vào, lúc bị Hàn Mai Mai phản bội, bị các anti-fan dẫm đạp đến mức thương tích đầy người, chính những cam ngọt này vẫn luôn đứng phía sau ủng hộ cô. Nếu không phải nhờ fan của cô, có lẽ trước kia cô đã sớm bị đè ép đến mức giải nghệ. Nhưng mà bây giờ họ lại phải vì cô mà khép nép nói lời xin lỗi với một kẻ không đáng. Nếu họ thật sự làm sai thì cũng không có gì, nhưng đó là Hạ An Nhiên, cô ta hoàn toàn không xứng. 2 ngày trước cô ta còn nhảy nhót vui vẻ đến vậy, hôm nay đột nhiên nói mình bị trầm cảm, nếu nói đây không phải là diễn, thì có chết cô cũng không tin. Phó Điềm Điềm trả lời các fan, không cần xin lỗi, tôi sẽ xử lý. Vài phút sau, Phó Điềm Điềm tự mình đăng Weibo đáp trả Hạ An Nhiên. Phó Điềm Điềm V, tôi khinh thường hành động giở trò mưu ma quỷ kế sau lưng người khác. Có một số người, suốt ngày rêu rao nói rằng mình bị cướp vai, lại không biết đường về nhà tự mình tập luyện, trau dồi kỹ thuật diễn. Nếu sợ bị mắng thì đừng đi tìm đường chết, trầm cảm thì phải nhớ uống thuốc đều đặn. Chính chủ sẽ không bao giờ chết, cô chỉ có thể ngước đầu lên nhìn, rồi tiếp tục làm tiểu mà thôi. Bên dưới còn đính kèm video thử vai của bộ phim Cốt Nhục. Hạ An, gocchuyenaudio.com Nhiên muốn nổi tiếng đúng không? Cô sẽ khiến cô ta sáng nhất xóm. Hạ An Nhiên muốn xóa bỏ sự thật rằng cô ta muốn dẫm đạp lên cô để nổi tiếng. Vậy thì giờ cô sẽ khiến cho tất cả mọi người phải gắt gao dán cái chữ tiểu này lên trán Hạ An Nhiên. Cô không giết người, không phạm pháp, ngoại trừ mấy quả cam đáng yêu của cô ra, thì cô không cần phải lấy lại công bằng cho bất cứ kẻ nào. Đây là thứ mà cô đem ra để lấy lại công bằng cho nhóm cam ngọt. Chờ lúc chị Vương biết được chuyện này, thì hot search đã sớm chạy lên hàng đầu, đằng sau còn có một chữ, hot. Nhóm cam ngọt vì cô mà phất cờ hò reo, các fan vui mừng khắp trốn vì Phó Điềm Điềm lại có thêm người hâm mộ. Sau đó bắt đầu nạp đại bác tung Phó Điềm Điềm lên trời, Weibo trực tiếp bị spam đến chết. Cách chương.